chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh kết giao. Chương 113 Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh kết giao. Islam Học Viện, Trần Thanh Thanh hồi ký túc xá thu thập một phen. Liền đi phòng học, trong phòng học đồng học thấy nàng mấy ngày không có tới đi học. Đột nhiên xuất hiện, đều có chút kinh ngạc, Trương Phương Phương thấy nàng rốt cuộc xuất hiện. Hốc mắt đều đỏ, Thanh Thanh, người mấy ngày nay đi đâu? Ta đều mau lo lắng gần chết, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Cười nói, nhà đầu ngốc, lo lắng ta làm cái gì a? Trong nhà ra điểm sự tình, đi trở về một chuyến. Sự tình giải quyết, liền lại đã trở lại, nhưng ngươi cũng chưa làm ta cho ngươi xin nghỉ, bởi vì sự tình phát sinh. Đến quá đột nhiên sao? Hảo hảo, nhưng đừng khóc ra tới. Lần sau ta cũng không dám nữa, ân. Lần sau lại trở về nhất định phải cùng ta nói a. Tốt, nhất định, dứt lời. Liền thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đồng loạt vào phòng học. Tư Đồ Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó về tới chính mình trên chỗ ngồi, Cố Nam Tích còn lại là đem mang lại đây bữa sáng phóng tới. Nàng bàn học thượng, ngữ khí trêu chọc nói, Tiểu Phong cố ý làm ta mang nha tương đương tương đương. Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói. Câm miệng, Trần Thanh Thanh lười đi để ý hắn. Đối với Cố Nam Tích nói Thanh, cảm ơn, sau đó khai ăn lên, bữa sáng đích xác còn không có tới kịp ăn. Có sẵn làm gì không ăn, Cố Nam Tích mỉm cười ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi. Nhìn bên người không chỗ ngồi, một trận bừng tỉnh, Dương gia trong một đêm. Hư không tiêu thất, này thứ nhất tin tức đã sớm ở Vân Thành truyền khai, chính là biến mất đi đâu. Sống hay chết, lại không người biết được, đột nhiên, hắn di động tin nhắn tiếng chuông vang lên, sau đó hắn liền thấy Dương Lan Đình cho hắn phát. Cái kia còn chưa tới kịp phát xong tin nhắn, không khỏi nhíu mày, làm hắn tiểu tâm Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh là cái đại kẻ lừa đảo. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy, hắn không tự giác đem tầm mắt dừng ở đang ở ăn bữa sáng Trần Thanh. Thanh trên người. Lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới, nghĩ thầm. Liền tính Trần Thanh Thanh là kẻ lừa đảo lừa cũng không phải hắn. Mà là Tư Đồ Phong đi. Mà nhìn Tư Đồ Phong kia vẻ mặt si hán bộ dáng. Liền nhân ra ăn cơm đều phải gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ, liền tính bị lừa cũng rất vui lòng. Hảo sao, chính là nhìn đến này tin ngắn lúc sau. Đáy lòng vẫn là có chút dự cảm bất tường, hắn đứng dậy rời đi phòng học. Bát thông Dương Lan Đình điện thoại, muốn hỏi hỏi nàng rốt cuộc có ý tứ gì, lại phát hiện. Dương Lan Đình điện thoại căn bản là đánh không thông, hắn mày không khỏi gắt gao chu lên, rốt cuộc. Là có ý tứ gì? Dương Lan Đình có phải hay không ra chuyện gì? Trong lòng nỗi băn khoăn thật mạnh, lại như thế nào cũng không giải được giữa chưa tan học sau. Trong phòng học đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến, đương nhiên. Này chỉ là đối Tư Đồ Phong tới nói, bởi vì tới người là Hoa Mộ Niên, hắn tiến phòng học liền thẳng. Đến Trần Thanh Thanh mà đến, vội la lên, Thanh Thanh, cùng ta ra tới một chuyến, Trần Thanh Thanh theo bản năng liền phải đứng dậy cùng hắn đi. Lại bị Tư Đồ Phong một phen kéo lại thủ đoạn, lạnh lùng nói. Không được đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, còn có hay không nhân quyền, cùng nam khuê mật cùng nhau đi ra ngoài cũng muốn quản. Quản được cũng quá rộng đi, Tư Đồ Phong, buông tay, không bỏ, ngươi rốt cuộc phóng không bỏ. Liền không bỏ liền chia tay, mẹ nó, cũng không tin lão nương còn trị không được ngươi. Dứt lời, trong phòng học đột nhiên trở nên một trận yên tĩnh, cái gì? Chia tay, hai người kia cư nhiên ở bên nhau. Sao có thể, không phải mỗi ngày đều kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt sao? Nì mà cư nhiên thần không biết quỷ không hay nói đến luyến ái. Hiện tại lại thần không biết quỷ không hay công nhiên nháo nổi lên chia tay. Này tiến triển, quả thực có thể nói thần tốc a. Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nhìn Trần Thanh Thanh, cuối cùng buông lỏng ra tay nàng, rồi sau đó không rên một tiếng đi ra phòng học nhìn hắn rời đi. Bóng dáng, Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên liền không dễ chịu, nói chia tay cũng không phải nàng bổn ý. Chỉ là nhất thời xúc động, lanh mồm lanh miệng mà thôi, hoài buồn bực tâm tình. Cùng Hoa Mộ Niên cùng nhau rời đi phòng học, hai người tìm một khối yên lặng địa phương. Ngừng lại, lại thấy Hoa Mộ Niên cả người đều ngơ ngẩn. Không nói một câu, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi, thật sự cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau? Ách, mấy ngày nay mới phát sinh sự. Chưa kịp nói cho ngươi, bỗng nhiên. Hoa Mộ Niên chiều nàng giơ ngón tay cái lên, Thanh Thanh. Ngươi quả thực quá ngưu bức, ngươi là như thế nào thu phục ta nam thần? Ách, nam thần, cái này từ Hoa Mộ Niên trong miệng nói ra. Như thế nào nghe tới liền như vậy biệt nữ đâu? Hắn thích ta, quấn lấy ta không bỏ. Ta ngại phiền liền đáp ứng rồi, sự thật chân tướng cũng là như thế. Nhưng nàng xem nhẹ chính mình vốn dĩ cũng là thích Tư Đồ Phong, nói được Hoa Mộ Niên thẳng trừng. Mắt tức giận nói. Thật không biết Tư Đồ Phong hắn đó là cái gì ánh mắt. Liền ngươi như vậy hắn cũng có thể nhìn chúng uy. Ngươi có ý tứ gì? Bổn tiểu thư chính là nữ thần cấp bậc nhân vật hảo sao? Nhưng ngươi không lộ ra chân dung hảo sao? Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó đắc ý nói. Cho nên nói ta mị lực vô cùng a tương đương tương đương. Hoa Mộ Niên đem nàng toàn thân đều đánh giá liếc mắt một cái. Ngữ khí trào phúng nói. Thật đúng là không thấy ra tới, Trần Thanh Thanh tức giận đến chửi hắn một chút. Tức giận nói, hảo, nói ngươi tìm ta có chuyện gì đi. Nàng thời gian nhưng không nhiều lắm, trong chốc lát còn muốn đi hống Tư Đồ Phong tên kia đâu. Dứt lời, Hoa Mộ Niên trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, Thanh Thanh, ta khả năng có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ chuyện gì. Ta gần nhất mau bị Trương Lan Lan cấp cuốn lấy nổi điên. Sau đó đâu, ngày hôm qua nàng cưỡng hôn ta. Ách, như vậy bưu hãn, ngươi hiện tại nên chú ý không phải cái này đi. Ta đây nên chú ý cái gì? Ngươi nên chú ý chính là ta cảm thụ. Ta bị nàng hôn đến trực tiếp phun ra. Mau ghê tởm đã chết. Hắn đối nữ nhân không cảm giác hảo sao? Hắn chỉ thích nam nhân hảo sao? Nhưng lại bị một nữ nhân cấp hôn, trong lòng quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn ách. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Thanh Thanh, giúp ta ngẫm lại biện pháp, nên như thế nào thoát khỏi nàng? Ta biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nhất, cái gì kêu nàng mưu ma trước quỷ nhiều nhất? Nói được nàng giáp tâm thực bất chính dường như, bất quá xem hắn như vậy đáng thương phân thượng. Trước không cùng hắn so đo này đó, nàng vuốt cằm tự hỏi nói. Bằng không, suy xét hạ chuyển trường. Lại thấy Hoa Mộ Niên lắc đầu nói. Ta còn dư lại nửa cái học kỳ liền tốt nghiệp. Hơn nữa, trong nhà khẳng định sẽ không đồng ý. Vậy ngươi cùng Trương Lan Lan chia tay. Nhà ngươi khẳng định cũng sẽ không đồng ý đi. Khẳng định sẽ không, kia muốn phân sẽ như thế nào. Ách, nhẹ gia đình thẻ tín dụng. Trọng giả trực tiếp đuổi ra gia môn, vậy phân A. Đình thẻ tín dụng mà thôi. Ngươi xem ta không có thẻ tín dụng làm theo quá A. Hơn nữa liền tính bị đuổi ra gia môn. Ngươi học kỳ này học phí đã giao. Trực tiếp dọn ra tới trọ ở trường thì tốt rồi A. Thanh Thanh, không có thẻ tín dụng ta sẽ chết Hoa Mộ Niên đồng học. Còn thừa nửa học kỳ mà thôi. Đỉnh đỉnh cũng đã vượt qua. Trương Lan Lan như vậy bưu hãn, lần này là cưỡng hôn, lần sau nói không chừng trực tiếp cường thượng ngươi, ngươi cảm thấy ăn chút đau khổ cùng trinh tiết so, cái nào tương đối quan trọng, đương nhiên là trinh tiết, hắn lần đầu tiên, tuyệt đối phải cho nam nhân, này không phải được ta đây sinh hoạt phí làm sao bây giờ. Chính mình kiếm bái, bằng không ta dạy cho ngươi như thế nào làm võng hồng. Liền ngươi làm võng hồng kiếm chút tiền ấy, đều không đủ ta mua quần áo, ách, ngươi có thể không mặc như vậy hảo a. Hơn nữa, ta chỉ làm vườn trường quây bua võng hồng, là sợ làm được địa phương khác đi bị ta kẻ thù phát hiện. Ngươi có thể làm cả nước võng hồng a. thậm chí là quốc tế võng hồng. Lương một năm hơn 1.000 vạn đều có, Hoa Mộ Niên vẻ mặt không tin, làm võng hồng thật sự như vậy. Kiếm tiền, thật sự, không tin ngươi thử xem, kia hành, ta lập tức về nhà dọn ký túc xá trụ. Thanh Thanh, ngươi cũng không thể hố ta a. Yên tâm, cùng ta hỗn, có thịt ăn, hành, ta đây liền chờ ăn thịt, hai người thương lượng xong. Từng người trở về phòng học, Trần Thanh Thanh làm được vị trí thượng. Lại phát hiện Tư Đồ Phong còn không có trở về, Cố Nam Tích lại ở trên chỗ ngồi, này hai người không? Phải như hình với bóng sao? Nàng đáy lòng nghi hoặc, lại không có mở miệng hỏi, nghĩ lập tức liền phải đi học, Tư Đồ Phong khẳng định sẽ trở về, nhưng kế tiếp cả buổi chiều. Tư Đồ Phong đều không có xuất hiện, Trần Thanh Thanh lúc này mới cảm thấy, ra vấn đề lớn, Tư Đồ Phong chỉ sợ bị nàng cấp khí tàn nhẫn. Làm sao bây giờ, bằng không gọi điện thoại hống hống. Nhưng điện thoại nhưng vẫn đều đánh không thông, nàng cao mày cùng Trương Phương Phương cùng nhau. Trở về ký túc xá, trong lòng hơi hơi có chút ủy khuất, lúc này mới vừa bắt đầu kết giao đâu. Nháo cái biệt nữ mà thôi, liền không để ý tới nàng. Hừ, ai hiếm lạ, trong ký túc xá, Trương Phương Phương thấy nàng thất thần, nhịn không được hỏi, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, không cao hứng sao? Không có việc gì, cái kia, người thật sự cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau. Ân, lần này ra điểm sự, hắn giúp ta rất nhiều, liền bởi vì cái này. Người chẳng lẽ liền không thích hắn sao? Ách, còn hành đi, ha ha, liền biết người khẳng định là thích, Tư Đồ thiếu gia lớn lên như vậy xoái đâu. Vậy ngươi trước kia còn khuyên ta, nói chúng ta không phải một cái thế giới người, còn nói ta cùng Hoa Mộ Niên thực xứng đôi. Ách, cái kia Hoa Mộ Niên gần nhất cùng Trương Lan Lan thân thiết nóng bỏng. Sớm ba chiều bốn, không phải người tốt, nhưng thật ra Tư Đồ thiếu gia, tuy rằng cùng chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng nhìn ra được tới, hắn thật sự thực thích ngươi đâu. Nga, ngươi nhìn ra cái gì tới? Ngươi chiều hôm đó mất tích, hắn gấp đến độ cùng cái gì dường như, thật giống như mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Khắp nơi bôn tàu, nơi nơi tìm ngươi, ta khi đó mới cảm thấy, hắn hình như là thật sự thực thích ngươi, này đó cùng Tư Đồ Phong cứu nàng hai lần so sánh với. Thật đúng là không coi là cái gì, chính là, Trần Thanh Thanh vẫn là bị cảm động tới rồi, Tư Đồ Phong là thật sự thực thích nàng. Nàng cũng biết, chính là, ngay cả nàng cùng Hoa Mộ Niên dầm hắn cũng ăn, còn hạn chế nàng tự do. Này đó nàng đều không thể tiếp thu, thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên trầm mặc. Trương Phương Phương tiếp tục nói, Thanh Thanh, ngươi hôm nay giữa trưa ở phòng học, có chút quá mức nga. À, ngươi cùng Tư Đồ thiếu gia kết giao giống như không mấy ngày đi. Liền động bất động nói chia tay, như vậy thật sự thực đả thương người. Ách, ta kia hoàn toàn là nhất thời xúc động sao? Lần sau sẽ không, ngươi vẫn là lần này trước đem người hống trở về lại nói lần sau đi. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh nhàm chán đổ bộ vài thiên cũng chưa đăng nhập quá Weibo, fan lại chướng mấy vạn. Mỹ phẩm dưỡng da công ty quảng cáo phát ra đi lúc sau. Nàng cái này tài khoản quả thực hồng đến rối tinh rối mù, nàng click mở tin nhắn. Liền thấy mỹ phẩm dưỡng da công ty hỏi nàng muốn số thẻ tin nhắn, nàng chụp quảng cáo bước đầu thông. Qua, mỹ phẩm dưỡng da công ty thực vừa lòng, tính toán phó đầu khoản 20 vạn cho nàng. Hết chương.